Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, đánh cắp tứ đế chi lực. Đại trương cầu tháng, từng tôn thân thể vĩ ngạn thần ma đứng dậy, nhìn về phía trước đi tới thiếu niên. Binh phù, tượng trưng cho thân phận, là điều động binh mã bằng chứng. Thiên đình thập vệ, nhận phù không nhận người. Thiên đình thập vệ chỉ thuần phục thiên đế, không có binh phù, cho dù là thống soái cũng vô pháp điều động đại quân. Muốn điều động thiên đình thập vệ, chỉ có hai cái biện pháp, một là binh phù, hai là thiên đế đích thân tới. Tần Mục nắm giữ binh phù, chính là Vũ Lâm quân hữu lang tướng, liền có được điều động đại quân quyền lực. Binh phù là Khai Sơn tổ sư Ngụy Tùy Phong mang đi, giao cho Thanh Hoang lão nhân đảm bảo. Thanh Hoang lão nhân giao cho Tần Mục. Tần Mục cầm binh phù lên thuyền, một mực không cách nào hiệu lệnh nhóm này cường đại nhất thần ma. Thẳng đến đi vào quỷ thuyền luân hồi đầu nguồn, Vũ Lâm quân từ hư hóa thực, Tần Mục rốt cục có thể bằng vào binh phù, nắm giữ lực lượng kinh khủng này. Vũ Lâm quân trước trận, Tần Mục gương mặt dần dần cải biến, khôi phục Mục Thiên Tôn khuôn mặt. Trong Cửu Thiên Tôn Mục Thanh, Mục Thiên Tôn, từng tôn Vũ Lâm quân thần ma tướng sĩ nhìn xem hắn cải biến khuôn mặt. Mặc dù trong ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng không có hỏi thăm. Long Hán thời đại chín đại thiên tôn ai cũng có sở trường riêng, đều có kỳ năng. Mỗi người đều có bất phàm thành tựu. Nhưng mà thần bí nhất khó lường thì là Tần Thiên Tôn cùng trước mắt vị này Mục Thiên Tôn. Có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Vô luận là ai, chỉ cần trông coi binh phù, đó chính là bọn họ lãnh tụ. Tần Mục đưa tay, một kiếm bay ra, đem Lăng Thiên Tôn lưu thơ cây cột kia chặt đứt. Cây cột bay tới, hắn nhục thân liên tiếp tăng vọt, lấy tay chộp tới. Đem cây cột nắm trong tay, đi thẳng về phía trước, sau lưng hắn ngàn vạn Vũ Lâm quân thần ma chăm chú đi theo. Chiết Hoa Lê đánh bạo, theo sát sau lưng Tần Mục, lại phát hiện Tần Mục dẫn theo những thần ma này thẳng đến đặt đế hậu quan tài đại điện mà đi. Phía trước đại điện, một tôn vô cùng cường đại long thần bị vây ở từng đầu xiềng xích ở giữa. Hung tợn nhìn chằm chằm đi tới Tần Mục, nghiêm nghị kêu lên, thiên địa dễ đổi, không đổi hằng số giả 36. Là có ý gì? Nói, là có ý gì? Tần Mục dừng bước, trong đầu âm vang, Chiết Hoa Lê vội vàng nói, Tần giáo chủ, tại sao dừng lại? Con rồng này vẫn luôn là nói lời giống vậy, điên điên khùng khùng. Tần Mục lắc đầu, tỉnh táo lại. Chỉ vào Long Bá Vương bật cười nói, ta lên thuyền thời điểm, ngươi nói chính là câu nói này, ta vẫn cho là ngươi điên rồi. Hồ ngôn loạn ngữ, không nghĩ tới, ngươi không phải hướng những người khác đặt câu hỏi, mà là tại hỏi ta. Hắn có một loại hoang đường cảm giác, lão Long kia thần sắc điên cuồng, hung ác nói, mau nói, là có ý gì? Tần Mục mỉm cười. Phá giải không đổi hằng số mới có thể rời đi. Nói đi, quay người mang theo rất nhiều Vũ Lâm quân tướng sĩ đi vào đại điện. Phá giải không đổi hằng số. Lão Long kia giật mình, nghiêm nghị nói, như thế nào phá giải? Ngươi đừng đi, trở về nói cho ta biết, như thế nào phá giải không đổi hằng số. Tần Mục đi vào trong điện, chỉ gặp 8 đầu cự long trông coi đế hậu quan tài. Bát Long bị xiềng xích khóa lại, bây giờ 8 đầu cự long cũng không bị hóa đá. Hắn lại lần nữa mở ra đường hành lang, xuất lĩnh Vũ Lâm quân tướng sĩ đi vào thân tàu nội bộ. Sau đó đem đường hành lang phong bế, trầm giọng nói, Ngụy tướng quân dạy qua các ngươi bố tư tướng kiếp trận sao? Ngàn vạn thần ma lập tức bày trận, hóa thành tứ tướng kiếp trận. Phân bố tại đáy thuyền 4 phía, chỉnh chỉnh tề tề, chờ đợi kiểm duyệt. Tần Mục tuần sát một lần, nhẹ nhàng thở ra, Ngụy Tùy Phong đem những tướng sĩ này dạy bảo rất khá. Đem trong Đại Dục Thiên Ma Kinh tứ tướng kiếp trận truyền thụ cho bọn hắn. Hắn đi vào tứ tướng kiếp trận trung tâm, đem Lăng Thiên Tôn Lưu Thơ cây cột cắm ở trung tâm trận pháp. Thấp giọng nói, tứ đế cũng hẳn là đến. Bọn hắn nếu như không phải tại luân hồi này lúc lên thuyền. Như vậy ta bố trí liền hoàn toàn vô dụng. Chỉ mong bọn hắn sẽ đến. Đột nhiên, quỷ thuyền nhẹ nhàng chấn động. Dừng lại, chiếc thuyền này biến mất 20,0005. Rốt cục lại lần nữa xuất hiện. Bên ngoài truyền tới một nặng nề thanh âm. Thanh âm này Tần Mục từng nghe qua. Là Bắc Đế Huyền Vũ thanh âm. Giao Trì Thịnh Hội lúc Ngưu Tam Đa đại náo thiên đình, đã từng dự định nắm lên thiên hà dùng để chém giết. Kết quả thiên hà bị Bắc Đế Huyền Vũ trấn trụ, nghĩ đến ngừng quỷ thuyền, chính là Bắc Đế Huyền Vũ. Hắn từ nói là xuất sinh ở trong thiên hà cổ thần. Ngừng chạy trên thiên hà quỷ thuyền với hắn mà nói rất là dễ dàng. Hắn trưởng khống thiên hà, cũng rất dễ dàng phát hiện quỷ thuyền. Đông Đế Thanh Long thanh âm truyền đến. Huyền Vũ đạo huynh, đế hậu nương nương bị tập kích một án. Điểm đáng ngờ trùng điệp, lại có Vũ Lâm quân ở trên đường trở về địa điểm xuất phát biến mất. Hai chuyện này tụ cùng một chỗ, bên trong chỉ sợ rất có chuyện ẩn ở bên trong. Không thể không có xem xét. Tây Đế, Nam Đế, các ngươi cuối cùng đã tới. Bốn khí tức vô cùng cường đại mà thần thánh truyền đến. Tần Mục yên lòng, quả nhiên như ta dự liệu như vậy. Tứ đế đều tới, đây là duy nhất một lần cơ hội có thể chạy trốn. Tuyệt đối không thể có mất. Đế hậu bị tập kích, Vũ Lâm quân bình định, Vũ Lâm quân trên thiên hà biến mất. Chuyện này tại 2 vạn năm trước chấn động một thời. Tần Mục nghe được một cái thanh âm quen thuộc, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đó là Chu Tước Nhi thanh âm. Chu Tước Nhi chính là Nam Đế Chu Tước. Thanh âm của nàng tiếp tục truyền đến. Khi đó truyền ngôn nhao nhao, nghe nói Ngụy Tùy Phong tướng quân tại trở về trước đó phái người đi đầu một bước đi vào thiên đình, bẩm báo Quy Khư phát sinh sự tình. Ta nghe qua, Ngụy tướng quân phái người đến đây bẩm báo thiên đế. Đế hậu nương nương chết tại Quy Khư. Ngụy tướng quân khâm liệm đế hậu thi thể đi thuyền trở về thiên đình. Nhưng mà, đế hậu thi thể vốn hẳn nên tại Vũ Lâm quân trên thuyền. Theo Vũ Lâm quân cùng một chỗ biến mất, nhưng là Vũ Lâm quân biến mất, đế hậu lại xuất hiện trên thiên đình. Không khỏi để cho ta có chút không hiểu. Một nữ tử khác thanh âm truyền đến, hẳn là Tây Đế Bạch Hổ. Nói, Chu Tước tỷ tỷ, là Đại Nhật Tinh Quân nói cho ngươi chuyện này à? Ta cũng từng hỏi qua Đại Nhật Tinh Quân. Đại Nhật Tinh Quân cũng là như vậy nói với ta. Chú chim non này biết rất nhiều bí mật, làm cho người sinh nghi không chỉ có là đế hậu khởi tử hoàn sinh, còn có Ngụy tướng quân phái tới bẩm báo thiên đế tướng sĩ kia. Đột nhiên không hiểu thấu biến mất, hoàn toàn bốc hơi. Rốt cuộc tìm không được người kia. Rất cổ quái. Càng cổ quái là những quái sự này đều là phát sinh trên thiên hà, mà Huyền Vũ đạo huynh lại nói chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Nam Đế Chu Tước thản nhiên nói, trên thiên hà phát sinh sự tình, còn có thể giấu giếm được ngươi? Ngươi lại nói thác không biết. Huyền Vũ đạo huynh, ngươi rất khả nghi a. Bắc Đế Huyền Vũ hừ lạnh. Đông Đế Thanh Long ho khan nói, Huyền Vũ đạo huynh không phải loại người như vậy. Chiếc thuyền này lại lần nữa xuất hiện, cũng là Huyền Vũ đạo huynh cho chúng ta biết, để cho chúng ta đến đây, mọi người cùng nhau làm chứng. Nếu là hắn làm, hắn sao lại mời chúng ta đến đây? Nếu chúng ta đã đến, vậy liền lên thuyền tìm hiểu ngọn ngành. Đột nhiên, quỷ thuyền chìm chìm. Nghĩ đến tứ đế đã phá vỡ vờn quanh quỷ thuyền hắc khí, leo lên chiếc quỷ thuyền này. Chiếc thuyền này có gì đó quái lạ. Tây Đế thanh âm kinh ngạc truyền đến, có một loại lực lượng muốn xâm nhập ta. ta cũng cảm thấy phi thường lực lượng cổ quái, muốn khống chế ta, không phải khống chế, là tại tước đoạt lực lượng của chúng ta. Không chỉ có là tước đoạt lực lượng của chúng ta, còn muốn tước đoạt nhục thể của chúng ta. Nguồn lực lượng này, ý đồ đem chúng ta cùng nó hòa làm một thể. Chiếc thuyền này là sống, đây là một cái bẫy. Ngoặc kép, ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng truyền đến, ba động khủng bố quét sạch cả chiếc thuyền. Đó là Tứ Đế ý đồ bẩy trừ Lăng Thiên Tôn thần thông. Đông Đế hóa thành một đầu thanh long lắc đầu vẫy đuôi, bay ra quỷ thuyền, thân thể chui vào ngoài thuyền trong hắc khí. Sau một khắc, Đông Đế thanh long lại đột nhiên xuất hiện ở trên chiếc thuyền này, rơi xuống đất phi tốc di động mấy bước, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đông Đế lại lần nữa bay ra, sau một khắc lại là xuất hiện ở trên chiếc thuyền này. Hắn bay ra mấy chục lần, hay là xuất hiện ở trên thuyền, cho dù là cổ thần nắm giữ lấy một thiên cung đại đế, giờ phút này cũng không nhịn được có chút bối rối. Mà mặt khác, ba vị cổ thần đại đế cũng thi triển thủ đoạn, ý đồ rời đi chiếc thuyền này. Nam Đế Chu Tước tốc độ nhanh nhất, phi thân lên hóa thành Chu Tước phi độn. Nhưng mà vô luận nàng làm sao bay, tốc độ phi hành như thế nào nhanh, cũng từ đầu đến cuối sẽ lại lần nữa trở lại trên thuyền. Bắc Đế khống chế thiên hà, ý đồ đem chiếc thuyền này vung ra thiên hà. Nhưng mà quỷ thuyền cho dù bị quật bay ra ngoài, sau một khắc hay là sẽ trở lại trên mặt sông. Tây Đế thì điều khiển kim khí, đem chiếc thuyền này bên ngoài hắc khí bổ ra, chặt đứt, tháo thành 8 khối, nhưng mà hắc khí rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Chiếc thuyền này có để bọn hắn Tứ Đế cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chỗ. Quỷ thuyền là một cái cự đại sinh mạng thể, khóa lại hết thảy, mà vờn quanh quỷ thuyền thần thông kia cũng là bọn hắn trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe. Thần thông, Tứ Đế có được cải thiên hoán địa năng lực, riêng phần mình nắm trong tay vô cùng cường đại đại đạo. Đạo hạnh càng là không gì sánh được hùng hậu, nhưng mà đối mặt chiếc thuyền này bọn hắn cũng là không thể làm gì. Liên thủ phá vỡ ngoài thuyền vờn quanh thần thông, Tứ Đế đồng loạt ra tay, hướng ngoài thuyền hắc vụ công tới. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trong thần thông tích chứa lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, phảng phất bị người đánh cắp đồng dạng. Tứ Đế trong lòng kinh hãi, vội vàng thôi động pháp lực điên cuồng công kích. Mà tại thân tàu nội bộ, Tứ Tướng kiếp trận khởi động, Tần Mục chủ trì trận pháp đánh cắp Tứ Đế lực lượng. Tứ Tướng kiếp trận uy năng càng ngày càng mạnh, trung tâm trận pháp hiển lộ ra thanh long bạch hổ Chu Tước huyền vũ dị tượng, gào thét lao nhanh. Đột nhiên, Tứ Đế lực lượng một tiếng ầm vang bắn ra bốn đạo quang mang, chiếu rọi tại Lăng Thiên Tôn lưu thơ trên cây cột. Hoa phi hoa, vụ phi vụ, nửa đêm đến, bình minh đi, đến như mộng xuân không bao lâu, đi giống như triều vân không chỗ tìm. 26 chữ này dần dần nở rộ quang mang, càng ngày càng sáng tỏ. Tứ Đế cũng không biết là ta tại trộm lấy lực lượng của bọn hắn. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, bộ pháp di động, dưới nách mọc ra từng đầu cánh tay, các loại phù văn từ đầu ngón tay của hắn lóe ra, hướng trên cây cột 26 chữ điểm tới. Đem 26 chữ này ẩn tàng thần thông một chút xíu kích phát. 26 chữ càng lúc càng lớn, từ trên cây cột tước đoạt, nổi giữa không trung, mỗi một chữ đều có trăm trượng phương viên, trải tại không trung, tạo thành 26 chữ này chính là vô số phức tạp mà thật nhỏ phù văn. Tần Mục để ở trong mắt, điều động Tứ Tướng kiếp trận lực lượng, cải biến những phù văn này kết cấu, chữ vẫn là những chữ kia, nhưng mà cấu thành chữ phù văn lại tại phát sinh cải biến. Trong chữ tích chứa uy lực dần dần bị phát động, hiện tại là thời kỳ mấu chốt nhất. Tần Mục nụ cười trên mặt thu lại, không khỏi khẩn trương lên. có chút lo được lo mất. Đột nhiên, quỷ thuyền bong thuyền truyền đến Long Bá Vương thanh âm, kêu lớn, Tứ Đế dừng tay, các ngươi chỉ sợ không biết, trên chiếc thuyền này không chỉ các ngươi. Tứ Đế đột nhiên đình chỉ công kích ngoài thuyền hắc khí. Tứ tướng kiếp trận cũng không còn cách nào trộm được Tứ Đế lực lượng. Tần Mục giật mình trong lòng, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Long Bá Quốc Vương, Bắc Đế Huyền Vũ thanh âm truyền đến, ngươi tạo phản làm loạn, bị Ngụy tướng quân bắt, thật không biết ai cho ngươi lá gan lớn như vậy. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nghiêm nghị nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, đem trong tứ tướng kiếp trận tất cả lực lượng cung cấp cho ta. Trong tứ tướng kiếp trận bị đánh cắp lực lượng một phát phun trào, hướng hắn phóng đi. Bên ngoài Long Bá Vương thanh âm truyền đến, kêu lên, chiếc thuyền này bong thuyền dưới có người, là Vũ Lâm quân Hữu Lang tướng, là hắn đang thao túng Vũ Lâm quân đánh cắp lực lượng của các ngươi. Là hắn muốn diệt trừ các ngươi, đem bọn ngươi vây ở nơi đây. Bọn hắn là người chết, là quỷ, bọn hắn không thể quan trắc. Tần Mục cắn răng, toàn lực điều động tu vi, cải biến 26 chữ phù văn kết cấu. Chiết Hoa Lê nghe được Long Bá Vương lời nói, hận không thể lập tức lao ra, đem đầu này lão Long Vương chém vào nhão nhoẹt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên quỷ thuyền nội bộ không gian thiên khung tựa hồ đang hòa tan. Từng cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới chộp tới, chế trụ từng tôn Vũ Lâm quân tướng sĩ hướng lên đưa đi. Bong thuyền rầm rầm chấn động, từng khối tấm ván gỗ bành bành tổ hợp, hóa thành từng thanh hắc quan, đem những tướng sĩ kia trực tiếp phong ấn tại trong quan tài. Tần Mục nghiêm nghị nói, duy trì chuẩn pháp, không cần loạn trận cước. Những tướng sĩ kia cực kỳ cường đại, nếu như liên thủ nghênh địch, có thể trấn áp Long Bá Vương cao thủ bực này, cùng Tứ Đế đối cứng cũng không nói chơi. Nhưng là Tần Mục làm thống soái, hiệu lệnh vừa ra, những tướng sĩ này liền riêng phần mình từ bỏ chống lại. Duy trì thuận pháp vận hành, từng cái đại thủ lần lượt vồ xuống, đem càng nhiều Vũ Lâm quân phong ấn. Tần Mục bốn phía tướng sĩ càng ngày càng ít, mỗi thiếu một người, những người khác lập tức cải biến trận hình. Duy trì thuận pháp vận chuyển, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đại sư huynh đem những Vũ Lâm quân tướng sĩ này dạy dỗ quá xuất sắc. Tần Mục rốt cục đem 26 chữ phù văn kết cấu điều chỉnh một lần. 26 chữ tỏa ra ánh sáng chói lọi, nồng đậm quang mang từ trong thuyền không gian thấu soi sáng ra đi, để bong thuyền Tứ Đế cũng khó có thể thấy rõ, không thể không che mắt. Chúng tướng sĩ, các ngươi chờ ta. Tần Mục hướng còn lại tướng sĩ xá dài tới đất, trầm giọng nói, Tứ Đế phong ấn không trấn áp được các ngươi, chờ đến các ngươi hóa thành hư đằng sau, liền sẽ thoát khỏi phong ấn. Tương lai, ta sẽ đem Lăng Thiên Tôn Thần Thông hoàn toàn phá giải rơi, đem bọn ngươi từ trong loại trạng thái không phải sống không phải chết này giải cứu ra. Ngươi, phát thệ. Dưới mũ giáp từng khuôn mặt hướng hắn nhìn tới. Tần Mục giơ bàn tay lên, ta bằng vào ta tính mệnh lập thệ. Nhưng vào lúc này lại có mấy con đại thủ vồ xuống, đem còn lại tướng sĩ cùng Tần Mục, Chiết Hoa Lê hết thảy bắt lấy, hướng lên đưa đi. Tỷ tỷ, còn nhớ rõ mục đệ sao? Tần Mục ngửa đầu cao giọng nói, bong thuyền bắt lấy Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê, nữ tử kia lộ ra vẻ kinh ngạc, thất thanh nói, Mục Thiên Tôn, tỷ tỷ, tương lai ta sẽ cho ngươi giải thích, hiện tại thả ra chúng ta. Nam Đế Chu Tước Nhi buông tay ra, 26 chữ ông một tiếng nổ tung, quang mang bốn phương tám hướng quét tới, ngoài thuyền hắc vụ bị quét sạch sành xanh, giống như là qua một cái chớp mắt, lại như là qua không biết bao nhiêu vạn năm. Tần Mục trước mắt quang mang tán đi, chỉ gặp bốn phía một vùng tăm tối, chính mình đang đứng tại Dũng Giang trên mặt sông. Thôn trưởng cùng Hoạn Long Quân từ phía sau chạy tới, đi vào bên cạnh hắn. Tần Mục hướng dưới nước nhìn lại, một chiếc quỷ thuyền ngay tại trong nước chạy. Hắn quay đầu nhìn về phía bên bờ, Sơ Tổ Nhân Hoàng bọn người đang đứng tại bên bờ hướng nơi này nhìn quanh. Thôn trưởng tại trên đầu hắn hung hăng nện cho một quyền. Quát, chiếu cố chúng ta, là ta tới chiếu cố ngươi. Tiểu tử thúi, ở bên ngoài pha trộn chút năm tháng, khẩu khí không nhỏ. Tần Mục sờ lên đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên mặt trăng một đạo ngân thằng rủ xuống. Hắn nhìn về phía Dũng Giang Thượng Du, Lạc Vô Song ngồi tại trên một chiếc thuyền nhỏ chạy như bay tới. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, hướng thôn trưởng cùng Hoạn Long Quân nói, ta thực hiện lời hứa, đem các ngươi cứu về rồi. Ngài thôn trưởng, Hoạn Long Quân, đã lâu không gặp, 4.000 chữ đại chương, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.